Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chính văn chương 84 Đại Lục Đệ Nhất Thiên Tài Thiếu Nữ. Là luyến tiếc mẫu thân đồ ăn sao? Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng hỏi. Ách, nắm dùng chính mình móng vuốt che lại hai mắt của mình. Không dám nhìn tới Mục Vân Giao biểu tình. Đi vẫn là lưu, Mục Vân Giao nhìn nắm rất là nghiêm túc hỏi. Nếu là nắm chính mình nguyện ý lưu lại, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Vừa lúc còn có thể bồi Vân Thanh Nguyệt. Bất quá, nếu là nắm muốn đi theo nàng rời đi, nàng cũng là sẽ không bỏ xuống nó. Cho nên hết thảy lựa chọn quyền tất cả tại nắm chính mình trong tay. Ta muốn đi theo Âm Âm. Nắm nghe thấy Mục Vân Giao như vậy vừa nói. Cho rằng nàng muốn bỏ xuống chính mình, chạy nhanh nói, dọn dẹp một chút đồ vật đi, sáng mai rời đi, Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm lông xù xù đầu, nhẹ giọng nói, ban đêm, Mục Vân Giao nằm ở trên giường, vẫn luôn nhìn đỉnh đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Âm Âm, ngươi làm sao vậy, ghé vào Mục Vân Giao gối đầu bên cạnh nắm mở miệng hỏi, không có gì. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải rời đi. Mục Vân Giao thấp thấp mà nói. Hảo, ngủ đi, sáng mai liền rời đi. Mục Vân Giao dứt lời. Liền trở mình, khép lại hai mắt của mình. Sao, Vân Giao, đi lên, mẫu thân đưa ngươi rời đi. Vân Thanh Nguyệt ở Mục Vân Giao ngoài cửa gõ hồi lâu môn. Cũng không thấy có người đáp ứng. Chỉ có thể trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Đẩy cửa ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là sạch sẽ có tự phòng. Nơi nào còn có Mục Vân Giao thân ảnh. Vân Thanh Nguyệt nhíu lại mày đi vào. Trên giường chăn đã xếp chỉnh chỉnh tề tề. Mặt trên chỉ có một phong không có ký tên tin. Ngồi vào mép giường, Vân Thanh Nguyệt mở ra phong thư. Mặt trên thình lình viết mấy cái chữ to. Mẫu thân, ta đi rồi, chớ niệm, nhìn lộ ra một chút khăn trùm chi khí tự thề. Vân Thanh Nguyệt nước mắt bá, liền chảy xuống dưới. Nàng như thế nào sẽ không biết Mục Vân Giao dụng tâm lương khổ. Tuy rằng gặp mặt sẽ không bỏ được, chính là so với đi không từ giã, nàng càng tình nguyện chịu đựng phương diện phân biệt chi đau. Mục Vân Giao, ngươi ở đâu? Ngoài phòng, Cảnh Như Y vừa lúc cũng xông vào, lọt vào trong tầm mắt liền chỉ có khóc giống như hoa lê mỹ nhân giống nhau Vân Thanh Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, Mục Vân Giao đâu? Cảnh Như Y thấy Vân Thanh Nguyệt như vậy bộ dáng. Trong lòng cũng có một chút suy đoán. Chẳng lẽ Mục Vân Giao rời nhà đi ra ngoài sao? Vân Giao đã rời đi. Vân Thanh Nguyệt xoa xoa chính mình nước mắt, cố nén trụ bi thương nói. Kia Hoàng hậu nương nương cũng biết Mục Vân Giao đi nơi nào. Cảnh Như Y nghe thấy Vân Thanh Nguyệt nói cũng không kinh ngạc. Như cũ rất là bình tĩnh hỏi, bổn cung cũng không rõ ràng là mần ni, Vân Thanh Nguyệt vừa nói. Một bên đem trong tay tin giao cho Cảnh Như Y, như thế nào sẽ, Mục Vân Giao như thế nào sẽ đi không từ giã. Cảnh Như Y nhăn nhăn mày, xem Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt quan hệ, Mục Vân Giao đi nơi nào, nhất định sẽ không nói cho Vân Thanh Nguyệt, như vậy, sự thật chân tướng chỉ có một. Vân Thanh Nguyệt không nghĩ nói cho nàng Mục Vân Giao đi nơi nào. Một khi đã như vậy, kia Cảnh Như Y trước cáo từ, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương đừng quá thương tâm, rời đi, là vì càng tốt gặp nhau. Lưu lại như vậy một câu, Cảnh Như Y liền rời đi Vân Nguyệt Cung, ngẩng đầu, nhìn mắt xanh thẳm không trung, tự tin cười, Mục Vân Giao, ta Cảnh Như Y há là dễ dàng như vậy là có thể đủ ném rớt. Vân Thanh Nguyệt nhìn Cảnh Như Y rời đi thân ảnh, nhăn nhăn mày, Cảnh Như Y đây là đã biết sao? Đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.